cưng vợ đến tận cùng. Chương 591, anh ta từ đứa trẻ trở thành một người đàn ông. Góc truyện audio.com, cách chương.